Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 637, hiểu lầm lớn rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay trở lại 45 phút trước cáo lửa bước ra khỏi xe của Bùi Phượng Chi, trên tay cầm thẻ đen, ném cho Bùi Phượng Chi trong xe một nụ hôn gió. Tiểu Tinh trốn trong bụi cây nhìn thấy rõ ràng tất cả, trợn tròn mắt không dám tin. Cậu bé chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Phượng Chi lại thật sự là một kẻ xấu, ông ấy đã phản bội Mami. Tiểu Tinh hoàn toàn không thể chấp nhận khả năng này, che miệng lại, cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Vì không muốn bị Bùi Phượng Chi phát hiện, cậu bé lén lút bò ra khỏi bụi cây từ phía bên kia, rồi lặng lẽ chạy đi. Chạy đến khi cách xa rồi, Tiểu Tinh mới vừa khóc vừa đi trong khu biệt thự, không có mục đích. Nước mắt rơi lã chã xuống, rơi trên cỏ dại và đất ven đường, văng tung tóe khắp nơi. Tiểu Tinh vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu lên, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, chỉ một mực đi về phía trước. Nước mắt càng lau càng nhiều, tầm nhìn trở nên mờ mịt, ánh đèn trước mắt chồng chéo lên nhau, chỉ còn lại một vùng sáng tối mờ ảo, ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ. Tiểu Tinh trên đường đi không biết đã ngã bao nhiêu lần, người đầy bùn đất, trên mặt và người cũng có vết xước, toàn thân vừa mồ hôi vừa bùn đất, cứ như vừa được vớt lên từ vũng bùn vậy. Tiểu Tinh khóc càng to hơn, từ tiếng nức nở nhỏ dần dần chuyển thành tiếng khóc lớn. Tiểu Tinh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau lòng đến nghẹt thở. Trái tim nhỏ bé cứ thế vỡ tan thành vô số mảnh, cậu bé cảm thấy mình sắp tê rồi, cảm giác đó dù có khóc thế nào cũng không thể giải tỏa được. Tiểu Tinh cứ thế đi lang thang, không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên, cậu bé đụng phải một bức tường thịt, rồi ngã phịch xuống đất, chỉ cảm thấy M-O-N-G như vỡ thành vô số mảnh, tim đau, người càng đau hơn. Tiểu Tinh ngồi đó, chớp chớp mắt, ngây người ra một lúc lâu, không kịp phản ứng. Mãi đến khi cơn đau ở M-O-N-G liên tục truyền đến, mãi đến khi não bộ chậm chạp phản ứng lại, cậu bé mới ngẩng đầu lên, há miệng khóc lớn. Lệ Mặc Xuyên bị đụng trúng cúi đầu xuống, im lặng nhìn Tiểu Tinh đang ngồi dưới đất khóc đến sắp ngất đi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh rất muốn mặc kệ, nhưng đứa nhỏ này khóc quá ồn ào, nếu anh thật sự mặc kệ, chẳng khác nào bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Nhưng rõ ràng là đứa nhỏ này không nhìn đường mà mở đầu vào người anh. Lệ Mặc Xuyên do dự một chút, bước đến trước mặt cậu bé, cúi đầu nhìn Tiểu Tinh đang ngồi dưới đất khóc đến khàn cả giọng. Gọi hai tiếng. Này, nhóc con, này, đừng khóc nữa. Bên tai Tiểu Tinh đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông, giọng khàn khàn, thỉnh thoảng lại hơi ngắt quãng, rất gợi cảm và dễ nghe. Vừa nghe thấy giọng nói này, Tiểu Tinh liền không nhịn được nghĩ đến người cha vừa phản bội mẹ mình, thế là càng thêm đau lòng. Hoa, tiếng khóc của đứa trẻ thảm thiết như vừa bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất đời, hận không thể xé toạc cả bầu trời. Tiếng khóc chói tai đó không ngừng quấy đảo trong tay Lệ Mặc Xuyên, suýt chút nữa đã làm đầu óc anh rối tung lên. Cách chương